Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 762. Chương 762. Đôi mắt danh lợi. Nhìn đến Bạch Mẫn Hoa như vậy cực đoan, Dịch Tình cũng hoảng sợ. Nàng tuy rằng cùng Bạch Mẫn Hoa không giống nhau, cùng Bạch Quân Trưởng càng là không có huyết thống quan hệ, nhưng cha mẹ một thế hệ đều là Bạch Quân Trưởng nhìn lớn lên, thậm chí vẫn là một tay đề bạt. Đối kia lão nhân, nào một nhà không phải lòng tràn đầy kính sợ. Liền tính là nàng không thích Sở Từ, thậm chí chán ghét Sở Từ, khá vậy sẽ không cảm thấy Bạch Quân Trưởng có cái gì không đúng. Như thế nào Bạch Mẫn Hoa lại dám lung tung trách cứ? Trước không nói Sở Từ phòng ở cùng bệnh viện không phải Bạch Quân Trưởng cung cấp, liền tính là thì thế nào, Bạch gia đồ vật vốn dĩ liền không thuộc về nàng Bạch Mẫn Hoa, lão gia tử còn ở, tưởng như thế nào xử trí kia đều là hắn cá nhân tự do, còn không tới phiên Bạch Mẫn Hoa ở chỗ này phun nước đắng đi. Dịch Tình trong lòng cũng có chút bất mãn, đột nhiên cảm thấy phụ thân nói cũng không phải không có lý. Cái này Bạch Mẫn Hoa, đích xác vẫn là rời xa một chút tương đối hảo. Trước kia Bạch Mẫn Hoa là thanh xuân niên thiếu, xúc động kiêu căng, nhưng thân phận tương đương, làm người xử thế cũng đều có thể đi đến cùng đi. Nhưng hiện tại bất đồng, thiếu Bạch gia tầng này thân phận lúc sau, Bạch Mẫn Hoa trở nên không ngừng nhỏ tí tẹo, tựa hồ là có chút lấy oán trả ơn. Nàng có thể chịu đựng, thậm chí còn khả năng vui nhìn thấy Bạch Mẫn Hoa cùng Sở Từ không qua được, nhưng lại không đại biểu Bạch Mẫn Hoa có thể lướt qua Bạch Quân Trưởng. Giống như là nàng ở bộ đội thời điểm, tuy rằng phát cáu chơi tiểu tâm cơ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không phản bội bộ đội, lén làm chút đối toàn bộ đội ngũ không tốt sự tình giống nhau. Bạch Mẫn Hoa lúc này cũng ý thức được chính mình cảm xúc quá mức, vội vàng lại muốn thu liễm, nhưng mà lúc này Dịch Tình đã không muốn cùng nàng tiếp tục liêu đi xuống, tìm cái lấy cớ liền vội vàng chạy lấy người. Nhìn nàng bóng dáng, Bạch Mẫn Hoa trong lòng càng buồn bực, nhỏ giọng nát một ngụm: đôi mắt danh lợi, trang cái gì trang. Ngày hôm sau, trở về Sở Từ đại viện, Dịch Tình trong lòng luôn có chút không quá thoải mái. Nghĩ nghĩ lúc sau, Dũ Mi nói: ta đem ngươi trụ địa phương nói cho Mẫn Hoa, ngươi muốn mắng cứ mắng chửi đi. Mắng ngươi làm gì, Thẩm đại ca sớm cùng ta nói, ngươi nếu là làm xin lỗi chuyện của ta nhi, liền tính ở trên đầu của hắn, cho nên thác phúc của ngươi. Thẩm đại ca lại thiếu ta một cái nhân tình, tùy tiện ta để điều kiện. Sở Từ còn một bộ cảm chi bất tận thái độ. Nàng đem Dịch Tình mang tiến vào thời điểm, liền đoán được Bạch Mẫn Hoa cũng sẽ giống cái đúng là âm hồn bất tán tiểu quỷ giống nhau cuốn lấy. Nàng không bỏ, ngươi muốn tìm Thẩm đại ca phiền toái. Dịch Tình đôi mắt trừng, cùng hắn có cái gì quan hệ? Ngươi người này cũng quá thị phi chẳng phân biệt đi. Kia có biện pháp nào? Ai làm ngươi là Thẩm Dạng Bảo tới? Sở Từ bĩu môi nói. Đang nói, ngoài cửa có một nam một nữ đi đến, vừa thấy đến Sở Từ, lập tức vẻ mặt lấy lòng. Sở Từ, ngươi công đạo chúng ta cũng làm, bất quá ta xem Từ Phú Niên giống như bắt đầu hoài nghi hai chúng ta, sống nhưng không hảo tiếp tục làm, chúng ta đây khi nào có thể về quê. Nói chuyện, đúng là ở Từ Phú Niên bên người Sở Đại Béo, mấy ngày nay hắn cùng Nha Nha làm rất nhiều chuyện này, nhưng dù sao cũng phải tới nói, chính là làm Từ Phú Niên phiền không thắng phiền. Ở kinh đô nhật tử có thể so ở nông thôn thời điểm thoải mái nhiều. Làm Từ Phú Niên duy nhất nhi tử, Hắn mỗi ngày y tới duỗi tay cơm tới há mồm. Từ ra trên dưới không có bất luận cái gì một người dám tìm hắn phiền toái. Rốt cuộc có lão thái thái che chở. Từ Phú Niên tuy rằng đối hắn không quá vừa lòng, nhưng dù sao cũng là hắn loại, cho nên có thể nhận tắc nhẫn. Bất quá có thể là gần nhất muốn tiền có chút nhiều. Từ Phú Niên liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ, cảm thấy bọn họ tỷ đệ cùng hắn tính cách không giống. Vì thế liền bắt đầu hỏi đông hỏi tây, hỏi nhiều, khó tránh khỏi liền có chút bại lộ địa phương. Hết chương.